Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, Thu Thủy Song Kiều. Tỉ muội tình cừu, theo thời gian chuyển rời, tầng mây bên trong ghé qua minh nguyệt, càng ngày càng tròn, ngân sắc ánh sáng, cùng chung quanh lấp lóe chòm sao, hô ứng lẫn nhau, đem trọn cái bầu trời đêm. Biểu dương đến càng cuồn cuộn thâm thúy, ẩn thân tại trong bụi cỏ diệp thiên, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở minh nguyệt biến hóa phía trên. Mà nơi xa tế đàn bên kia, thì càng thêm đề phòng xâm nghiêm. Đúng lúc này, một chiếc máy bay trực thăng theo hướng Tây Bắc trong quân doanh. Oanh minh bay tới, xoay quanh tại tế đài bầu trời, diệp thiên vận dụng hết thị lực nhìn qua. Nhìn thấy một nam một nữ, theo trong phi cơ trực thăng nhảy đến trên tế đài, bởi vì khoảng cách quá xa, Diệp Thiên cũng không cách nào thấy rõ cái kia đôi nam nữ dung mạo, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, nam nhân cũng là phản quân thủ lĩnh cơ sở ngói tỉ mỉ, nữ nhân cũng là Thu Thủy Minh Nguyệt, hắn cũng không nghĩ tới, cơ sở ngói tỉ mỉ vậy mà cho phép Thu Thủy Minh Nguyệt xuất hiện tại trọng yếu như vậy trường hợp bên trong. Phá thiên kế hoạch một khi khởi động, thời khắc mấu chốt, nếu là Thu Thủy Minh Nguyệt từ đó cản trở lời nói, lấy Thu Thủy Minh Nguyệt tu vi, hậu quả thế tất không chịu nổi thiết lập muốn. Máy bay trực thăng rất nhanh bay khỏi tế đàn. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên lại nhìn đến Đa Sai xuất lĩnh lấy một cỗ chừng phía trên 100 người đội ngũ theo phía đông nam phi nước đại mà tới, sau đó ra lệnh một tiếng, phân tán tại tế chung quanh đài, tăng cường đối tế đàn bảo vệ lực lượng. Tên phản đồ này, tối nay cũng là ngươi ngày rỗ. Diệp Thiên liếc mắt một cái treo cao tại bầu trời đêm trăng tròn, lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất ở dưới bóng đêm. Trên tế đài, tuổi trên 50 cơ sở ngói tỉ mỉ, một thân quân phục, treo ở bên hông mang súng, lựu đạn, gươm chỉ huy, giày ống cao bên trong thì cột tam lăng quân thứ, giữa ngón tay giới chỉ, là bởi vì ngâm kịch độc, mà hiện ra thăm thẳm ánh sáng màu lam. Thân là phản quân thủ lĩnh, cũng coi là quyền cao chức trọng một tôn nhân vật, vẫn còn tự phối vũ khí. Cái này đủ để chứng minh hắn đa nghi cẩn thận cá tính. Đối với người nào đều không tin đảm nhiệm, lúc này đứng tại tế đàn ở mép cơ sở ngói tỉ mỉ. Mặt hình chữ quốc lỗ phía trên, lộ ra một vệt khó có thể che giấu cuồng nhiệt hưng phấn. Thưa thớt hoa dâm lông mày, bởi vì tâm tình kích động mà run rẩy dữ dội lấy. Gió đêm hơi lạnh, huống chi lại là thân ở 100 mét cao trên tế đài. Tại cơ sở ngói tỉ mỉ bên người, thì là duyên dáng yêu kiều, giống như tại thủy nhất phương Thu Thủy Minh Nguyệt, một bộ màu trắng lụa trắng liền áo váy dài, hoàn mỹ phác họa ra nàng man diệu vô song thân thể đường cong, ngực nở mông cong, hoạt bát bay bổng ngạo nhân dáng người, phá lệ làm người khác chú ý, váy xếp tà theo gió đêm, khẽ đung đưa lấy. Giống như sắp quy tiên trèo lên không thánh khiết tiên tử. Tại tế đàn trung ương vị trí, dựng thẳng một cái gỗ thô, một cái hôn mê thiếu nữ, bị trói tại nguyên mộc thượng, gỗ thô chung quanh mặt đất, thì khắc họa lấy vô số quỷ dị thần bí phù văn. Phù văn dưới bóng đêm, tản mát ra trong suốt lục quang, huyền như vật sống, Thu Thủy tiểu thư, lần này thật sự là nhờ có ngươi a. Cơ sở ngói tỉ mỉ quay đầu nhìn về phía Thu Thủy Minh Nguyệt, trong mắt hiện ra một vệt không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Trong miệng nói chuyện, bất động thanh sắc nuốt nước miếng. Thu Thủy Minh Nguyệt dạng này tuyệt đại mỹ nhân, bất luận thân ở trong hoàn cảnh như vậy, đều có thể trước tiên bị người chung quanh chú ý. Nàng có không ai có thể ngăn cản mị lực, nhất cử nhất động, một hít một thở, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể câu hồn đoạt phách, cho dù là lúc này không nhúc nhích tí nào đứng ở một bên, cũng tản mát ra làm cho người tim đập thình thịch khí tức. Cơ sở ngói tỉ mỉ tìm thu thủy minh nguyệt hợp tác, theo ở mức độ rất lớn tới nói, cũng là bởi vì thu thủy minh nguyệt là cái tuyệt thế vưu vật. Có thể cùng thu thủy minh nguyệt tại trong hợp tác có tiếp xúc, đây là cơ sở ngói tỉ mỉ tha thiết ước mơ sự tình. Thu thủy minh nguyệt đưa ra, sau khi chuyện thành công, muốn đem kim ngân thành phân một nửa cho nàng điều kiện. Cơ sở ngói tỉ mỉ cũng là không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Đối mặt cơ sở ngói tỉ mỉ không tìm được gì để nói hàn huyên, thu thủy minh nguyệt trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đại mi trao lên, hơi lộ ra có chút xem thường. Cơ sở ngói tỉ mỉ tự chuốc nhục nhã, lại không cảm thấy xấu hổ, chỉ là cười hắc hắc, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía 10 bước bên ngoài, làm tế phẩm thiếu nữ. Sau đó, phủ đầy tia máu ánh mắt, lại nhìn phía minh nguyệt, lựa chọn đem tế đàn kiến tạo ở chỗ này, cũng là bởi vì tối nay trăng tròn một khắc, minh nguyệt vừa tốt theo tế đàn chính giữa đi qua, đến lúc đó, phù văn hình thành trận pháp, hội trong nháy mắt khởi động, sinh ra thần bí lực lượng, cùng ánh trăng câu thông, dần dần hòa làm một thể, lại về sau, cũng là yêu đao đăng tràng, thôn phệ thuần âm chi thể tế phẩm, phá thiên đổi vận, nghịch chuyển mệnh cách, thu hoạch siêu tự nhiên khí vận cùng năng lực. Minh Nguyệt tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, như chậm thực nhanh, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, liền đến tế đài bầu trời. Lục quang trong suốt phù văn, giống như là giao phó lẻ tẻ, tại thời khắc này, biến đến sao động bất an, tựa hồ muốn tránh thoát mặt đất trói buộc. Phù văn trung ương thiếu nữ, tay chân bị trói, cúi thấp xuống gương mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng dung mạo. Thu thủy tiểu thư, mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cơ sở ngói tỉ mỉ kích động hưng phấn biểu lộ, tràn ngập ở trên mặt, cất tiếng nói, yêu đao ngay tại thu thủy minh nguyệt trong tay. Bởi vì e ngại thu thủy minh nguyệt thực lực, cơ sở ngói tỉ mỉ cũng không dám động thủ cưỡng đoạt. Thu thủy minh nguyệt híp con mắt, ngắm nghía hướng trên đỉnh đầu minh nguyệt, ánh trăng trong ngần, như dòng nước, chút xuống tại trên tế đài. Trong bầu trời, tinh thần lập lòe, bầu trời đêm u lãnh, thu thủy minh nguyệt cổ tay khẽ đảo, yêu đao hiện lên ở trong bàn tay nàng. Yêu đao cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đao, mà chính là một khối thiên ngoại vẫn thiết, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân nổi lên ngân mang, có từng tia từng sợi huyền ảo đường vân, phủ đầy toàn bộ yêu đao mặt ngoài. Thu thủy minh nguyệt bình tĩnh băng lãnh trên mặt, lúc này cũng hiện ra một vệt kích động. Đúng lúc này, một bóng người trong không khí lóe lên, nhẹ như lá cây giống như rơi vào trên tế đài. Ngươi tới làm gì? Thu thủy minh nguyệt thần sắc khẽ biến. Một cái khác đầu ngón tay, cơ hồ là vô ý thức khẽ vuốt tại bên hông võ sĩ đao phía trên. Trong giọng nói mang địch ý. Hôm qua, nàng đã đem thu thủy y nhân đánh thành trọng thương. Cho dù có thể dáng chống đỡ lấy không chết, cũng tất nhiên trở thành tàn phế. Một thân tu vi mất hết, nhưng là bây giờ thu thủy y nhân lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái phi dương, chỗ nào giống như là bị thương nặng bộ dáng. Thu thủy y nhân tuy nhiên danh liệt kim cương máu bảng, tại toàn cầu cảnh nội sát thủ lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy, nhưng thực lực kém xa tít tắp thu thủy minh nguyệt. Thu thủy minh nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, gần như tiếng gầm gào giận dữ theo trong cổ họng bộc phát ra đi, giống từng đạo sấm sét giống như quanh quẩn tại không khí chung quanh bên trong. Hôm qua ta niệm tại tình tỉ muội phần phía trên, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không những không biết mang ơn, ngược lại tại tối nay lại tới phá hư ta chuyện tốt. Ngươi cái này là muốn chết tiết tấu. Ai dám ngăn cản ta cước bộ, ta giết kẻ ấy. Tối nay, ta tuyệt sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Vừa mới nói xong, kho, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Cổ tay dương nhẹ, võ sĩ đao cuốn lên một vệt liễm diệm ánh nước. Sát khí ngút trời, trực chỉ hướng 10 bước bên ngoài Thu Thủy Y Nhân. Lúc này Thu Thủy Y Nhân cũng là một thân màu trắng võ sĩ phục, bao quát đại vũ sĩ phục, cùng nàng nhỏ nhắn mềm mại thon dài thân thể, hình thành so sánh rõ ràng. Tay áo tung bay, màu đen viền vàng đai lưng, càng là tại trong gió đêm bay phất phới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.